Chương 8. Dinh Doanh ngồi tựa vào vách, nghe dì Năm nói thao thao bất tuyệt, giống như dì ấy là nhà tâm lý học đang phân tích tâm lý kẻ khác. Cô tức tối đến nghẹn lời khi nghe dì Năm nói tiếp. Dì hỏi cụ Luận rồi, gia đình Viễn không dư giả gì cả, nó phải tất bật chạy hết chỗ này đến chỗ nọ để làm thêm kiếm sống. Việc đó là tốt, nhưng tán tỉnh một lúc hai đứa con gái là chị em trong cùng gia đình là xấu, khó ai có thể chấp nhận. Lẽ ra dì đã nói chuyện này với bà Đốc rồi. Suy nghĩ đi nghĩ lại, dì thấy khổ lắm. Đụng đến Uyển là đụng đến mợ hai, dì không muốn. Mặc kệ mẹ con nó đi, điều dì lo là con phải khôn hồn tỉnh vía mà tránh xa thằng đó, nếu không dì sẽ nói với bà ngoại. Nghe nhắc đến bà ngoại, Dành bối rối. Không bao giờ nên để bà ngoại biết chuyện này, giọng cô khô khan. Đúng ra con và anh ta cũng chưa là gì của nhau ngoài chút tình cảm bạn bè, nhưng anh ta cứ đeo theo đề nghị làm thân. Dĩ nhiên từ giờ trở đi mọi chuyện khác rồi. Dì Năm đừng kể chuyện này với bất cứ ai, ngay cả với cậu Luận nữa. Rồi con sẽ cho Diễn một trận nên thân. Bỏ mặt dì Năm ở bếp, Doanh quay người chạy vội lên lầu. Ngăn thư viện, cô thoáng thấy hai mái đầu của thầy trò Ngọc Uyển kề sát bên nhau thấm thiết. Đóng sập cửa phòng lại, Doanh nằm như chết trên giường. Cô ngạt thở với ý nghĩ bị lừa dối. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ Doanh nén nổi sự căm ghét trong lòng mỗi khi cô nhận ra bất kỳ sự gian dối nào. Trong gia đình này, cô chưa bao giờ bị khổ sở vì sự dối trá. Thế mà niềm tin đầu đời về tình yêu chưa xây dựng nên mà đã bị sụp đổ rồi. Doanh xoay người cuộn tròn trong chăn và vùi đầu vào đống gối. Cô cố không nghe tiếng Dương cầm réo rất vui tươi đang gõ vào tim cô từng nốt một. Cô cố đánh lừa mình, mọi sự việc vừa xảy ra chỉ như là một giấc mơ. Trong mơ, dì Năm đã nói đùa rất ác ý với cô. Thế nhưng âm thanh ngọt ngào của những sợi tơ đàn kia sao mà nó quỷ quái. Nó cố tình chạm vào vết thương của cô, nhẹ nhẹ mà rất thực. Rằng ở thư viện kia có hai người đang mắt trong mắt, tay trong tay thật hạnh phúc. Gã đàn ông đó đến với cô như để muốn đòi sức hấp dẫn của bản thân gã với phái đẹp. Gã đang tự hào mình là vùng ánh sáng. Doanh Doanh sẽ chứng tỏ rằng cô không bao giờ là loại phù du mù quáng, lấy sự sống của mình để đổi lấy cái không có thật. Huống chi bản thân Viễn cũng chưa đủ là nguồn sáng đê mê để mê hoặc được cô. Được rồi, Doanh Doanh sẽ cho con người đeo cán ấy biết cái giá mà những việc anh ta đã làm. Sự gian dối sẽ được trả bằng sự gian dối. Nhóm người dậy, bước ra cửa sổ nhìn xuống vườn. Lòng cô nhẹ đau khi những toan tính bất ngờ ập đến, rồi lại chùng xuống một nỗi bâng khuâng. Biết lời dì Năm, nó có thật không? Hay vì lý do gì đó, dì ghét Viễn rồi nói xấu anh ta? Nhưng tính dì Năm đâu phải nhỏ nhen đa sự. Doanh Doanh lúc nào cũng yêu thương và nể trọng dì Năm. Trong gia đình này, không ai coi dì Năm là giúp việc hết. Doanh Doanh nghe dì Năm kể, hồi xưa dì bệnh nặng lắm, bị thương hàn, tóc rụng còn le que mấy sợi, người xanh bủng ra, 10 phần chết 7-8. Khổ là dì Năm lúc ấy sống với dì ghẻ, bà ta cùng ông chồng đăng đoạn bỏ người con gái lại một mình trong nhà thương rồi trốn mất. Ông ngoại Doanh Doanh là một bác sĩ giàu lòng nhân ái. Ông không giàu có như những bác sĩ khác ở thành phố này, vì ông luôn làm phúc cho bệnh nhân. Trước tình cảnh thương tâm của cô gái trẻ, ông cùng vợ đã đứng ra bảo bọc lo lắng, chăm sóc trị liệu. Khi hết bệnh thì bà Năm xin ở lại nhà của ông bà Phát, vì với cô trên đời này xem như không còn ai là người ruột thịt thân thích nữa. Bà ngoại Doanh Doanh cho Năm ăn học, vì học bổ túc ban đêm. Dần dà cách sống, cách suy nghĩ của bà Năm đã thay đổi. Bởi bây giờ, dì Năm luôn luôn chứng tỏ với Doanh Doanh bản lĩnh, kinh nghiệm và óc suy đoán, đánh giá sắc sảo của dì. Chưa bao giờ dì Năm rầy oan hay nói sai bất cứ chuyện gì. Với bà ngoại, Doanh sợ nể cách khác. Với dì Năm, Doanh sợ cách khác. Dì là một trong những người thân yêu mà cô sẽ khổ nếu một ngày nào đó cô phải xa họ. Vậy thì rõ là chuyện của Viễn dì Năm đã nắm bắt rất kỹ, thì dì mới nói. Bà mua lại, Doanh thầm thì tê tái. Phải chi dì Năm đừng nói gì cả, phải chi mình đừng đến quán Hạ Trắng chiều mưa ấy, phải chi. Doanh Doanh, ra cậu biểu. Ngạc nhiên với cách gọi bất ngờ của Luận, Doanh dạ vâng rồi hấp tấp mở cửa. Cô thấy Luận đang khuất ở thư viện, vội vã bước theo lòng đầy nghi hoặc. Doanh Doanh chẳng hiểu nổi cậu Út kêu mình có chuyện gì hay không. Bước vào thư viện, cô đảo mắt liếc thật nhanh một vòng, Doanh thấy không còn ai ngoài cậu Luận. Vừa kéo ghế, vừa ngồi xuống trước chiếc bàn gỗ mun đen. Bên trên có một lọ hoa bất tử. Những cánh hoa màu vàng đỏ nhẹ như giấy. Doanh Doanh thường hỏi, vì sao hoa không khô héo, mà cứ bình thản nhưng vô hồn vô cảm. Với cái xác trơ ra cùng năm tháng, lọ hoa như càng khó ưa hơn dưới cái nhìn của Luận. Chỉ để Doanh ngồi đối diện là Luận hỏi ngay, mấy hôm nay con có gặp Thu Thảo không? Dạ không, chị Thảo nghỉ học Anh Văn cả hai tuần rồi mà cậu. Mắt Luận sa sầm xuống, anh trách, vậy sao Doanh không nói với cậu? Tròn mắt ra vẻ ngạc nhiên, cô đáp, con tưởng cậu biết rồi, với lại hôm trước cậu bảo cấm xí vô chuyện người khác, con đâu có dám hó hé gì đâu, lỡ bị ăn cóc an mạng lắm. Thấy mặt Luận thừ ra như mất hồn, Doanh ngập ngừng hỏi đầu đuôi, mặc dầu cô đã biết hết mọi chuyện. Có chuyện gì hả cậu Út? Luận không trả lời cô cháu gái mà lẩm bẩm, chẳng lẽ Thảo đã đi rồi, đi mà không nói lấy một lời, thật là giả dối. Nghe hai tiếng giả dối thoát ra từ đôi môi hơi mím lại của Luận, Doanh bỗng đau nhói nhói. Trước đây cô đã từng cùng với dì Năm cười cậu Luận hời hợt trong tình trường, để rồi bị Thảo, một cô gái sống hơi bạo hớp hồn mà không hay. Doanh tự hào mình là kẻ sáng suốt hơn người, nhưng nếu dì Năm chưa nói ra những điều làm cô đau đớn từ chiều đến giờ thì cô có hơn gì ông cậu của mình đâu. Ôi tình yêu, cái thứ quyền quạt của lưới nhện, đóng những hạt bụi sương mai lấp lánh trong vườn mà nhiều buổi sáng Doanh Doanh thơ thẩn dưới các gốc cây đã ngẩn ra khi nhìn thấy. Đẹp thật đấy, lạ lùng thật đấy, nhưng đó là cái bẫy nhằm đánh lừa những con vật ngờ nghệch. May mắn thay, cô không ngờ nghệch lắm để còn kịp thời tin lời của dì Năm hơn là tin lời của Viễn. Và bây giờ cô chợt xót xa khi hiểu cậu mình đang buồn bực cỡ nào. Doanh gõ gõ tay lên bàn, bộ cậu không biết chuyện gia đình chị Thảo sẽ xuất cảnh sao? Luận khổ sở lắc đầu, không, cậu chỉ mới vừa biết cách đây mấy hôm. Doanh dè dặt, cậu Luận à, cậu có thương chị Thu Thảo thật không? Chắc không đâu hả cậu? Doanh thấy mặt cậu Luận bừng lên, rồi cái giọng ai quyền mỗi lần rầy la cô về tội phá phách chợt vang ra như một thói quen. Con nít mà bày đặt hỏi chuyện không phải của mình, rõ vớ vẩn. Vên mặt Doanh cãi lại, con lớn rồi, chứ có còn nhỏ đâu cậu. Tại cậu cho con là nít nhỏ, đâu thèm nghe lời con nói, thành ra bây giờ mới khổ, ý quên, mới buồn. Cô biết chị Thảo quen nhiều người lắm, trong lớp Anh Văn, anh chàng nào cũng từng đi chơi với chị, bất kể già trẻ bé lớn, có vợ con hay là chưa. Còn nói thì cậu lại cho rằng Thu Thảo quan hệ xã giao rộng, bạn bè trong sáng chứ có gì đâu mà theo dệt lắm điều. Tại cậu Út tin người ta quá mà. Luận thở dài, dù sao Thảo cũng là cháu của tướng bạn cậu, chú của cô ta đàng hoàng lắm. Thế đấy, Phiến cũng là bạn cậu Luận, cậu thì hiền lành dễ mến biết bao. Doanh bật cười, cậu cháu mình đều làm hết, chẳng ai biết gì nhiều về những người khác ngoài quan hệ quyến thuộc của mình, nên cả tình quá sức. Luận ngồi thừa người, có lẽ anh không nghe lời Doanh vừa nói. Cô biết cậu Luận rất hiền và nhút nhát trước người khác phái. Trong học tập và nghề nghiệp đã chọn, cậu tỏ ra thông minh hoạt bát hơn hẳn mọi người. Nhưng trong khoa xã giao, nhất là giới phái đẹp, cậu lúc nào cũng bị bạn bè qua mặt. Có lẽ đó là một trong những truyền thống của đàn ông dòng họ Nghiêm. Doanh nghe dì Năm kể, ngày xưa cậu Hai Vũ cũng bị Mợ Lam Tuyền làm tình làm tội. Mợ ấy gần như bắt xác bắt hồn cậu Hai, vì cậu Hai ngoài việc học rất giỏi, chỉ biết lo học ra thì không biết chuyện gì ngoài đời cả. Một người yêu rồi một người chồng không có kinh nghiệm sống, không có bản lãnh thì sợ vợ là phải rồi, nhất là cô vợ người sắc sảo khôn ngoan như Mợ Lam Tuyền. Bây giờ cậu Út Luận cũng thế, ngoài việc ăn học ra cậu không bao giờ la cà đâu cả. Niềm say mê học hành làm cậu khờ với cuộc sống bon chen lừa lọc bên ngoài. Nghĩ cũng lạ, bà ngoại Doanh luôn cho rằng những thằng con trai tóc tai dài rộng, hút thuốc phì phèo, ngồi quán cà phê ăn mặc bụi đời là hạng vứt đi, hạng du đảng không đàng hoàng, không được giao thiệp, để bà luôn dạy con mình trong chiếc lồng son. Doanh Doanh cũng từng được nuôi dạy như thế, nên cô thèm vô cùng cái vỗ cánh bay ra trời rộng như những chú chim. Đã có lần Ông Đăng nhắc nhẹ về cách nghĩ cách sống và cách giữ dạy con cháu của bà Phát. Bà đã hầm hầm nổi giận rồi tự hào với những đứa con đã nên người nên nghiệp qua cách giáo dục của mình. Hôm ấy, Doanh thoáng gặp chút buồn rầu trong đôi mắt của ông Đăng khi ông nhìn cô. Cái nhìn như muốn nhắn nhủ lời xin lỗi của ông vì rất nhiều lần ba cô tự dằn vặt rằng ông là người cha thiếu trách nhiệm với con. Ông không nuôi dạy cô lấy một ngày thì thôi, là còn động vào niềm tự hào về cách giáo dục con cháu của mẹ vợ. Đúng là không nên. Doanh chớp bờ mi cong nhìn cậu mình, cô nhỏ nhẹ kiểu trẻ con khi người lớn. Cậu kêu Doanh, chị để hỏi bao nhiêu đó thôi à? Giờ này chắc chị Thu Thảo đã qua Mỹ rồi. Chỉ là người không tốt, cậu đừng có thèm buồn nữa, thiếu gì các cô gái vừa đẹp người đẹp nết. Cậu không buồn, tao chỉ không hiểu nổi là Thảo đùa làm gì với người cô ta chẳng thương và chẳng thích. Doanh Doanh cảm thông vô cùng câu hỏi mà cậu không trả lời được. Chắc lưỡi một cái, Doanh an ủi. Tại cậu suốt ngày lo học, 2-3 tuần mới đến nhà chơi một lần, rồi bận học, cậu lại lặng mất tiêu. Bao giờ học xong mới xuất hiện, chị Thảo nghĩ là cậu giỡn không chừng, nên lúc đi xa, chị cũng giận mà không ghé chào cậu. Cười gượng gạo, Luận nói. Doanh Doanh, làm như cậu là con nít không bằng, mà có lẽ cậu chỉ khác trẻ con ở số tuổi thôi, nên Thảo mới cật đùa như vậy. Một bài học cần thiết đấy chứ. Doanh Doanh với tay bứt một bông bất tử, rồi tàn nhẫn vặt vụn những cánh nhẹ như rơm của nó ra, khỏi chiếc nhụy mịn màng như nhung. Cô để mặc những cánh khô vàng bay bay trên mặt bàn, lòng thầm ái ngại. Thật ra cô không hề biết cậu út mình đặt tình cảm với Thu Thảo sâu đậm cỡ nào. Nhưng cô nghĩ hình như cậu Luận say mê việc mổ xẻ thực tập các tử thi trong nhà thương hơn là việc nghiên cứu mổ xẻ tâm hồn một cô gái mà cậu đang theo đuổi. Cậu chỉ tìm đến nhà Thu Thảo sau khi cậu chẳng còn bận bịu gì với ba mớ kim chích dao mổ, ống nghe, ống thủy của cậu. Dĩ nhiên những lần đến thăm, cậu Luận giấu mọi người trong nhà, nhất là với bà ngoại. Doanh được biết chuyện là từ Thu Thảo, cô ta quên quang khoe với mọi người trong lớp rằng có một anh chàng sinh viên y khoa năm chót, con nhà dòng dõi, học xuất sắc, giàu có, đang theo đuổi cô. Ông bác sĩ tương lai ấy chính là cậu út của Doanh Doanh. Rồi tự Thu Thảo kể với Doanh Doanh những buổi thăm viếng của cậu Luận, để từ đó Thảo đưa ra nhận xét. Anh chàng hiền lành, giỏi về học hành, nhưng ngu về khoa tán gái, không ga lăng, không thể nào hợp với tôi. Doanh Doanh chỉ muốn đánh động cậu mình bằng những tình huống ngẫu nhiên để tự cậu ấy hiểu cô gái kia đang đùa với cậu. Nhưng cả mấy lần Doanh cố ý gài đều trật cả mấy lần. Luận chủ quan cứ ngỡ rằng Thu Thảo có tình ý đặc biệt với một người say mê khoa học như mình. Đến bây giờ mọi việc đã kết thúc từ lâu mà cậu vẫn còn ngẩn ngơ, chưa tin đó là sự thật. Xe cái nhụy qua ra thành nhiều sợi to nhỏ li ti, rồi chu môi thổi cho những sợi tơ ấy tung bay vào khoảng không. Doanh ấm ức trước tình cảnh của cả hai cậu cháu. Cậu Luận là người mẫu mực hiền lành trung thực, không hay nghịch phá các cớ như cô, để có thể hiểu lòng dạ vòng vo của đàn bà. Còn Doanh, cô luôn tự hào về sự thông minh tại ứng xử lẫn cái trò lý lắc tà đạo cộng chút điêu ngoa của mình. Thế sao vẫn không lọt khỏi cái lưới đã giăng sẵn mà cô từng e dè né tránh. Doanh Doanh bỗng bừng đỏ mặt và tức giận vì thấy bị xúc phạm khi nhìn mặt Ngọc Uyển tươi rối rối như đóa hoa thực dược hồng đang thơi thới bước vào thư viện. Sao Ngọc Uyển lại đáng ghét đến thế? Còn Viễn nữa, nghĩ đến anh ta, Doanh chỉ ước chi Viễn là cái hoa bất tử kia để cô có thể xé tan ra thành nhiều mảnh. Ngọc Uyển bước lại gần bàn bằng những bước chân nhẹ nhàng như chân sáo. Chú Luận, nãy giờ Uyển tìm chú quá trời, ai ngờ chú lại ở đây. Như vừa tỉnh cơn mê, Luận ngơ ngác. Có gì không Uyển? Dạ, cháu nhờ chú chở đến nhà bà Ngân, bạn của mẹ. Luận ấy oải lấy trong túi ra chùm chìa khóa, vừa thảy lên bàn anh vừa nói. Lấy xe của chú đi một mình cho quen. Uyển phụng phịu. Cháu chưa thuộc hết đường trong thành phố, nhà bà Năm vòng vo xa tích, làm sao cháu dám đi một mình. Chú Luận, chú đi với Uyển cho vui. Giọng Luận lừng khừng như để cho qua chuyện. Nhà bà Năm có gì mà vui chứ? Có nhiều thứ lắm, nhất là dì Út con bà Năm vừa đẹp vừa dễ thương. À chú Luận, chú Luận xứng với dì Út lắm đó. Doanh nghe tiếng Luận bật cười, anh đưa mắt nhìn cô rồi đùng đẩy. Hay là Doanh đi với Uyển vậy, lấy xe cậu nè. như một phản xạ, Doanh lắc đầu ngoài ngoại. Con đi xe cậu không quen làm sao mà dám chở. Liếc xéo Doanh một cái rõ bén, Ngọc Uyển được nước làm tới. Từ nhỏ đến giờ Uyển không được ở gần nội, gần chú nên đâu được chú cưng. Uyển có bao giờ dám nhõng nhẽo với chú Út đâu, vậy mà chiều nay năn nỉ chú gần chết mà. Mà mắt của Uyển long lanh rân rân, với bao nhiêu là những giọt lệ trực sẵn để trào ra. Uyển diễn tuồng thật giỏi, Doanh còn mềm lòng huống chi là cậu Út. Cô vừa buồn cười vừa tức trong bụng khi Luận cào nhào, nhưng đứng dậy. Ôi thôi, đừng có mít ướt nữa, đi đâu thì xuống chú chở, đi cho lẹ nè. Hất bộ mặt đắc ý vì toại nguyện của mình về phía Doanh, Uyển ríu rít đầy vênh váo. Rồi chú Út sẽ thấy đi với Uyển không bao giờ uổng công hết, mai mốt chú Út lại sẽ sẵn sàng chở Uyển đi nữa cho mà xem. Còn lại một mình trong thư viện vắng lặng, với chiếc bàn gỗ đen tả tơi, bao cánh hoa và nhị hoa bất tử. Doanh chợt nhận ra sự mất mát dần dần những tình cảm quanh mình. Trong nhà này, cô không còn là cô cháu gái duy nhất nữa. Ngọc Uyển ngọt ngào duyên dáng, đang trổ tài tất cả tài năng điêu luyện để thu phục mọi người, trong khi cô với tất cả ương ảnh vụng về đang tự dần đánh mất chính cô trong lòng bà ngoại, và có thể là cả trong cậu Út lẫn dì Năm. Với Viễn, Ngọc Uyển cũng là kẻ làm chủ trái tim giả dối của anh. Dần dần chẳng còn gì nữa, cô gục đầu trên bàn và nghe bước chân ai đó thật êm. Cô ngẩng lên, Viễn gọi tên nhưng cô im lặng. Anh đứng trước mặt cô miệng cười thật tươi. Sao lại gục đầu trên bàn vậy Doanh Doanh? Doanh đáp lạnh lùng. Anh không cần phải bận tâm đến điều đó. Cần chứ. Vừa nói Viễn vừa bước lại gần hơn. Doanh đứng vụt dậy và thấy mềm lòng khi khoảng cách giữa hai người kề sát đến mức mặt cô sắp phải va vào ngực anh. Chưa chạm vào nhau nhưng Doanh đã cảm thấy cái ấm áp của người Viễn lan sang mình. Hết hồn cô lùi lại. Anh giang tay kéo cô vào lòng thì thầm. Anh biết em đang ở đây, và nơi này bây giờ chỉ còn có hai chúng ta thôi. Doanh lả người trong vòng tay anh, hình như cô quên hết những lời dì Năm đã dặn dò. Cô như mơ màng khi nghe Viễn nói nhỏ. Doanh Doanh, anh yêu em. Mở to mắt, cô lùi ra thoảng thốt. Em không tin. Viễn nhìn đăm đăm vào gương mặt cô. Anh không trách em nghi ngờ anh, nhưng thật là như vậy. Anh thở dài. Công việc buộc anh lúc nào cũng kề cận bên Ngọc Uyển, nhưng chỉ là phần xác thôi, phần hồn anh lúc nào cũng lang thang kiếm em. Anh muốn ở gần em đến mức ngớ ngẩn, cứ tưởng Uyển là em. Anh biết Uyển rất mến anh, anh thấy tội nghiệp nên đôi lúc có những cử chỉ lời nói ân cần. Em hiểu lầm, hãy tin anh đi Doanh Doanh. Cô ấp úng. Nhưng em đã biết gì về anh đâu. Viễn cười, cái lúm đồng tiền lại gợi cảm hơn bao giờ hết. Trước đây anh có một số bạn gái, nhưng chưa có ai đủ tiêu chuẩn để anh yêu. Em là số một. Không, ý em không phải muốn biết chuyện đó. Em muốn biết về anh, về gia đình anh. Gia đình anh à? Viễn trầm ngâm để nghĩ cách nói thế nào nhằm gây ấn tượng mạnh với Doanh. Cô nghiêng đầu chờ đợi. Nhà anh toàn những người làm nghệ thuật, người hội họa, kẻ điêu khắc, đủ cả. Anh còn em gái là diễn viên vũ ba lê. Gia đình anh đã vượt nhiều lần, nhưng mà thất bại, vốn liếng chẳng còn gì. Bọn anh phải vật lộn với cuộc sống, nuôi lấy bản thân, nuôi lấy cái tài của mình bằng nhiều nghề khác nhau. Viễn mơ màng. Một ngày nào đó có điều kiện, bọn anh sẽ thực hiện mộng ước của mình. Say đắm nhìn Doanh, anh nói tiếp. Lúc đó sẽ có cả em nữa em cưng. Vì vậy theo anh, em nên thi vào y khoa để giữ lấy cơ hội đi du học. Nhất y nhì dược, tạm được là bách khoa mà Doanh Doanh. Ngỡ ngàng Doanh hỏi. Sao em lại phải như vậy cơ chứ? Nâng gương mặt trẻ thơ của Doanh lên, Viễn nghiêm trang. Em phải như vậy nếu em yêu anh và muốn có anh bên cạnh, mà anh thì trước sau gì cũng đi. Yêu à? Doanh Doanh bối rối, cô đang lo sợ quan mang gì nó đây. Nhưng cô không muốn được Viễn nâng niu ôm mình trong vòng tay như hiện giờ. Cô không hiểu được tại sao nỗi khao khát nào đã khiến cô dạng dĩ đến thế. Em nghĩ gì mà im lặng vậy? Giọng Doanh yếu đuối. Em nghĩ là em rất dở toán quá, thi vào y không nổi. Viễn cười thật tươi. Đừng lo, anh sẽ kèm. Ngọc Uyển không thông minh bằng em, anh còn kèm được mà. Cô thật tình. Nhưng mà em không thích bác sĩ. Viễn cúi xuống gần sát mặt Doanh, mắt anh nghịch ngợm. Nhưng em thích anh và muốn có anh kế bên có phải không? vòng tay siết của Viễn làm Danh thấy khớp. Cô ấp úng: em sẽ suy nghĩ lại. Em cứ suy nghĩ cho kỹ. Điều em cần nhớ là anh yêu em, yêu điên cuồng. Anh muốn gần mãi bên em. Đừng làm anh thất vọng nghe Doanh. Cô thấy nao nao trong người. Cô đã biết chút ít gì về Diễn. Anh ấy nói về gia đình, về bản thân, về tình yêu mà anh ấy đã chọn lựa. Anh ấy tự nhận là luôn kề cận bên Uyển, rồi có những cử chỉ lời nói ân cần với nó vì thương hại. Nhưng có đúng là anh ấy nói thật không? Viễn nâng cầm cô lên, môi anh thật gần. Và Danh không thể cưỡng lại trái tim của mình. Chương 9. Khánh châm điếu thuốc thứ hai rồi bâng quơ nhìn quanh. Cái quán nước nhỏ trong bến xe ồn ào náo nhiệt này hầu như không mảy may ảnh hưởng đến đôi tình nhân đang say sưa trò chuyện. Khánh không hiểu vì sao giữa đám đông người như vậy anh lại hướng ánh mắt của mình vào hai người lạ này nhiều lần đến thế. Họ vẫn mang dáng dấp quen thuộc, dễ nhận ra của hai kẻ đang yêu và quên để ý đến thế giới chung quanh của mình, chứ có gì đặc biệt hơn đâu. Một là đang bồn chồn lo lắng của người sắp đi xa, một là quan tâm dặn dò chăm sóc của người ở lại. Ở buổi tiễn đưa này, hình như người đi là cô bé tóc dài có đôi mắt tròn như hai hòn bi. Phải chăng đôi mắt và mái tóc dài đen mướt ấy đã làm Khánh quan tâm? Búng chiếc tàn thuốc vào vũng nước mưa còn đọng lại bên hàng hiên, Khánh đứng dậy đi về phía những chiếc xe nằm đợi khách trên bến. Chiều rồi nhưng nơi đây vẫn còn nhộn nhịp. Anh thích thú nhìn màu đỏ mới tinh của chiếc xe đò chạy tuyến Nha Trang, xe hãng Hòa Bình. Anh đưa mắt tìm nhưng không thấy tài xế đâu cả. Nhún vai bực bội, Khánh bước trở lại quán nước. Đôi tình nhân đã đi rồi và anh ngồi xuống chiếc bàn trống của họ. Nếu chiếc Fiat đừng bị bể kiến, để bị đem thai, anh đã về Nha Trang rồi chứ đâu còn ở lại Sài Gòn vào giờ này. Ở nơi này, nơi mà cách đây vài năm không xa lạ gì với anh, Khánh biết mặt từng đứa bé bán trà đá, bán báo đến bọn giật dọc vì anh từng là tài xế bến xe này mà. Ngày đó quá khổ biết bao, cực biết bao, ngẫm lại quá khứ, Khánh khó hình dung được mình sẽ có ngày hôm nay. Cậu Út Khánh, tới giờ chạy rồi, mời cậu lên xe cho. Vừa bước theo gã phụ xế, Khánh vừa nhẹ nhàng nói bâng quơ. Cách đây chừng 5-7 phút, tôi ra xe chẳng thấy tài phụ đâu cả, lạ thật. Gã phụ xế quay người lại, cười cầu tài. Cậu Út thông cảm, bọn đàn em uống cà phê trong kia. Khánh nghiêm giọng. Uống cũng chỉ một người thôi chứ. Không có các anh trên xe. Thì nếu như khách có yêu cầu gì, ai phục vụ? Hề, tụi em xin rút kinh nghiệm. Tôi ghét nhất là phải rút kinh nghiệm. Bộ chuyện gì cũng đơn giản, tựa câu nói vô trách nhiệm đã thành thói quen ở đầu môi chất lưỡi của anh sao? Tôi sẽ lưu ý tâm, người điều hành hãng của tôi ở bên này. Gã phụ xế làm thinh bước vội bước vàng lên xe. Hành khách đã ngồi đầy ghế, ồn ào và rộn chuyện nhất vẫn là đám đi buôn. Mặt Khánh chợt dừng lại ở ô cửa sổ đầu tiên ngay cửa lên xuống. Anh chàng có nụ cười lấm đồng tiền, đang với tay đưa cho người yêu bịch khô bò rồi lên chiếc Honda phóng đi mất. Cô gái chớp chớp mắt nhìn theo, cô bé dễ thương quá. Khánh tựa người ra chiếc ghế đầu tiên bên phải của tài xế. Anh lại thích thú nhìn chữ Hòa Bình phía trên mặt kính. Hãng xe Hòa Bình của dòng họ anh nổi tiếng mấy chục năm trước. Bảo sao anh không não lòng hãnh diện khi đọc thấy tên tuổi của hãng xe đã bị bóp chết bởi bao nhiêu hiểm họa khôn lường của cuộc sống. Nói cho đúng hơn là hiểm họa không ngờ được của con người. Những con người hiểm độc, vừa ăn cướp vừa la làng. Cướp, cướp! Khánh giật mình đứng dậy như một phản xạ để kịp nhận ra mặt kẻ cướp và đôi mắt tròn xoe hốt quảng của cô gái ngồi bên cửa sổ. Anh nhảy xuống xe miệng lầm bầm tức tối. Sau lưng anh, gã phụ xế cũng xuống theo. Cậu định làm gì hả cậu Khánh? Sức mấy tìm lại được, nó chạy mất tiêu rồi. Xúi quẩy cho xe mình thật. Mẹ con nhỏ ngu, đeo đồng hồ mà đưa tay ra khác nào khoe của. Thư đỏng đảnh. Khánh bực dọc. Im đi được không? Trở lại xe trấn an và bảo khách chờ một chút. Tôi nhất định phải lấy lại đồ cho người ta. Nghe giọng cả quyết đến lạnh lùng của anh, gã phu xe nhún vai quay trở lại. Khánh bước đến gần một tên cò vé đang đứng sớ rớ gần xe bánh mì. Hắn ta tét miệng khi nhận ra anh. Khỏe không anh Út? Lâu quá mới gặp. Lấy thuốc đưa cho gã, anh ra vẻ tự nhiên. Có chuyện nhờ nên mới tìm em đó chứ. Gã còn vồn vã nói như đang ca cải lương. Chuyện gì anh Út cứ nói, thằng em sẵn sàng, dù có khó khăn đến đâu chăng nữa. Dễ chứ không khó. Em chịu cực ra nói với tụi thằng Hải Sức là bọn tai em của nó chỉ nhầm cái động của vợ anh Út Khánh rồi. Đem trả lẹ lẹ để anh chị còn về Nha Trang cho kịp, kẹo khách đi xe chờ lâu người ta phiền thì rắc rối. Gã cọ há mồm, có chuyện động trời đó nữa sao? Chà bậy dữ, anh Út cứ về xe ngồi đi, em đi ngay. Gã vừa bước thì Khánh gọi, này cầm hộp ba số hút cho đỡ buồn, cảm ơn trước nha. Còn chuyện gì anh em mình tính sao? Khánh trở lại xe, mọi người ngó anh bằng ánh mắt chờ đợi. Trên cái nhìn của mái tóc đen dài mà anh vừa nhận vơ vào là vợ ấy, anh nói ngắn ngủn, chờ một chút. Anh khó chịu bỏ ngoài tai những lời bàn tán nóng hổi của các bà bạn hàng và một số khách sốt ruột muốn khởi hành mau. 15 phút rồi 30 phút, nắng đã tắt hẳn mà vẫn không thấy bóng dáng gã cọ vé. Khánh nóng bơ trong bụng, mẹ kiếp, tụi này giỡn mặt hay sao mà. Lúc này anh nói đại, đồng hồ ấy là của vợ mình, để cho bọn giật dọc trả lại cho mau lẹ. Vì anh nghĩ dù đã rời môi trường này, nhưng ít ra cái uy của Út Khánh cũng còn. Ngờ đâu anh đã lầm. Khánh càng tức hơn khi nghe giọng nhỏ nhẹ như giọng con nít vang lên, bác Tài ơi chạy đi thôi, chắc là tôi không lấy lại được đồng hồ đâu, trễ quá người ta phiền cũng khổ. Người tài xế nhìn Khánh dò hỏi, điên tiết anh đứng dậy đi về cửa. Vừa lúc ấy gã cọ vé hớt hả chạy bổ đến, trên tay cầm chiếc đồng hồ, miệng tư tích, chắc anh chị Út đợi hơi lâu phải không? Tụi quỷ giật đứt dây cái đổng, phải đi thay dây khác. Đã vậy nó còn đùng đẩy, sợ nên không dám đem trả. Cuối cùng thằng em phải đem trả cho bọn nó. Ngừng lại để thở, gã cọ mới cười, anh Út nhận lại hộ chị ấy để thằng em về cho xe còn chạy. Hất mặt về phía cô gái, Khánh cộc lốc, chủ của cái đồng hồ ngồi kia kìa. Gã có vẻ nịnh nọt, tụi nó bậy quá, chị đừng chấp nhất nhận lại giùm em nha. Cô gái đỏ hồng cả mặt lý nhí cảm ơn gã cọ vé, cười tê tét chào khách rồi nhảy xuống đất. Xe chạy thật êm, chẳng mấy chốc đã ra khỏi thành phố. Nhà cửa, quán xá ngày một thưa dần, những cánh rừng cao su thẳng hàng ngút mắt làm Doanh Doanh buồn vu vơ. Đây là lần đầu tiên cô về Nha Trang một mình, mà lại chuyến xe đêm. Cô không thể bỏ thi lấy bằng xe anh Văn, cũng không thể không về dự lễ thượng thọ bà nội. Cuối cùng cô đã vận động cậu Luận năn nỉ ông bà ngoại cho cô về Nha Trang một mình vào chuyến xe chiều sau một ngày thi với cử. Người phản đối nhiều nhất trong chuyến đi này đó là dì Năm. Dì lo lắng đến mức Doanh phải bực mình, tại sao dì Năm không coi cô là người lớn, tại sao lúc nào dì cũng ngăn cản để cô phải lúc lén lén lút với ngay cả người mà cô yêu. Doanh cắn môi nhìn cánh tay bị sứt đỏ hơi sưng lên vì bị chập mạnh bởi bàn tay thằng giật đồng hồ. Cô lấy trong ví ra lọ dầu gió xanh rồi bóp nhẹ nhẹ, vết trầy bắt đầu rát. Tự dưng Doanh tủi thân khi nghĩ tới Viễn. Lẽ ra lúc chiều cậu Luận đưa cô ra bến xe, nhưng cậu lại có khách, bà ngoại cô nhờ Viễn và anh đã vui ra mặt khi được là người tiễn cô. Hai người được ngồi bên nhau gần một giờ đồng hồ, nhưng có một cái gì đó, một điều gì đó cứ lẩn khuất không rõ ràng ẩn trong Viễn, làm cô luôn bất an. Cô luôn hoài nghi tình yêu của anh, tại vì sự thật là Viễn đang đóng kịch với cô, hay vì cô bị ám ảnh bởi những điều gì Năm nói. Doanh thở dài bứt rứt. Dù sao Doanh cũng làm Viễn buồn, vì cô đã trả lời anh cô không thể thi vào y để có thể được xin đi du học tự túc theo ước muốn của dì Diễm Trang. Viễn tỏ ra thất vọng và Doanh cũng chẳng vui chút nào. Vẫn có cái gì không trọn vẹn giữa hai người. Bà cô có lần đã khuyên, trước khi muốn tin một điều gì đó hãy hoài nghi nó. Doanh đã hoài nghi và vô cùng sợ điều mình nghi là sự thật. Không lẽ yêu một trạng thái phập phồng, ngờ vực, lo mất tình yêu? Nếu đúng vậy thì tình yêu là dạ dột. Đêm đã rủ xuống, gió ù ù bên tai lạnh buốt. Doanh đội mũ chiếc áo gió lên cho ấm. Cô khoanh tay lại nhìn đốm lửa đỏ của điếu thuốc người đàn ông ngồi tích hàng ghế đầu đang hút. Cô còn nợ anh ta một lời cảm ơn. Lúc nhận lại đồng hồ, cô định rời chỗ ngồi đến nói vài câu ơn nghĩa rồi, nhưng cô chợt khó chịu trước thái độ cộc lốc kỳ cục của anh ta nên thôi. Qua lời gã phụ xế và mấy người bạn hàng, Doanh lờ mờ hiểu rằng nhờ uy tín gì đó của hắn, bọn giật đồ mới mau lẹ trả đồng hồ lại cho cô. Chắc hẳn anh ta cũng thuộc hàng anh chị chứ không hiền lành gì. Lúc nãy, trong tranh sáng, tranh tối và trong nội hốt quảng, nhìn thấy tướng tá hắn bậm trợn thấy ghê, gương mặt hầm hầm, rõ nét cô hồn, giấu dưới cái nón kết sầm sập và bộ râu tu tủa. Nhìn bên ngoài thôi thì cũng đã thấy sợ sợ, biết làm sao để nói vài lời với anh ta đây, dầu gì không mất đồng hồ của mình. Cô ngán nghe dì Năm nhăn nhăn lắm. Dì đã nhằn thì sau đó đừng hòng đi đâu một mình. Kế bên cô, ba bạn hàng ngủ gà ngủ gật đang bắt đầu ngã nghiêng lấn chỗ. Phải chi ngồi chỗ đó là Viễn nhỉ? Dinh Dinh gục đầu vào chiếc túi xách như gục đầu vào sự cô đơn của mình. Nếu là Viễn kế bên, có thể cô dựa vào vai anh an ổn ngủ một giấc. Nhưng trạng thái của tâm hồn chắc cũng vậy thôi. Anh không quan tâm đến ý nghĩ của cô đã đành. Ngược lại, Dinh quan tâm nhưng chẳng thể nào hiểu nổi. Ngoài cái vẻ đẹp trai mà anh hiện sẵn có. Đã có lần Dinh được Viễn cho xem một số tranh anh vẽ. Cô ngạc nhiên tối mắt tối mày với những nét bị phá vỡ kỳ cục và màu sắc pha trộn cuồng điên đến chóng mặt trong tranh. Viễn tỏ vẻ tự hào với tác phẩm của mình. Có lẽ anh nghĩ cô hoàn toàn mù tịt về hội họa nên khoe tài rất hăng. Dinh học chuyên về trang trí nhưng đâu phải cô không biết thưởng thức. Trước đó, Dinh chưa hé môi với Viễn rằng cô đã từng học vẽ nên cô làm như mình ngu ngơ và ậm ừ khen tuyệt tác. Mà trong lòng khốn khổ khi nghĩ tâm hồn của Viễn không lẽ cũng loạn xà ngầu như tranh anh vẽ. Lúc đó Dinh chưa kịp nghĩ thêm điều gì thì đã quên mọi sự khi môi Viễn đầy háo hức nuốt lấy môi cô. Dù sao cô cũng là con bé thiếu thốn tình thương, với cô sự lo lắng của ông bà cậu dì và ba vẫn chưa đủ. Trong ngôi nhà rộng lớn đó cô vẫn đơn độc. Đã 20 tuổi rồi, cô cần một thứ tình yêu chứ. Để dầu biết khó thể hiểu nhau và gần nhau hơn nữa, Dinh vẫn không can đảm chối từ vòng tay của Viễn. Căn cứ 4, xuống xả hơi, ăn uống quý khách ơi. Tiếng gã lơ hét lên làm Dinh giật mình. Cô nhìn đồng hồ, 10 giờ 30 tối, thoáng thấy anh lầm lì bước xuống. Dinh vội chạy theo. Anh ơi. Khánh sự người quê sang cao có. Chuyện gì nữa đây? Dinh hơi hẩn, cô chạy theo hắn như một phản xạ, chứ chưa hề chuẩn bị sẽ nói đầu đuôi ra sao. Giờ thấy thái độ và nghe giọng cộc cằn, cô đâm bực. Dinh sẵn giọng. Cảm ơn anh đã giúp tôi nhận lại cái đồng hồ. Tôi... À, hết chuyện. Dứt lời, cô quay ngoắt người lại, bước vội lên xe, vì chợt nhớ ra chiếc túi xách bỏ quên trên băng ghế. Lòng tức anh ách, cô ngồi phịch xuống. Uổng lời mình cảm ơn. Vậy là xong, huệ, khỏi ân huệ gì. Dinh thấy hài lòng khi tìm được từ thích hợp để gọi gã cô hồn đó. Thứ cô hồn mà vớ ra tay hào hiệp để lấy le với mọi người. Đồ bất lịch sự. Và gã cô hồn bất lịch sự đó đã trở lên ngồi ngay chiếc thùng gỗ cạnh cửa xe. Mặt hất lên. Sao không xuống ăn uống mà ngồi đây làm bầm gì đó hả? Nhìn hắn, Dinh hơi hoảng. Cô có cảm tưởng những lời cô rủa xả hắn. Hắn đã nghe hết trơn. Định thần lại, cô đã cộc lốc. Tôi không thích. Rồi Dinh trợn mắt, nghinh trả lại. Bỏ nón ra trong hắn không đến nỗi nào. Dưới ánh vàng vọt của chiếc đèn nhỏ xíu trên trần xe, Dinh thấy rõ chiếc mũi cao, thật thẳng với chiếc cằm cương nghị của một người giải dầu từng trải, khiến người khác phải e dè. Có điều bộ râu vẫn là nét tối hắc ám, làm cô khó chịu. Hắn có vẻ dịu dàng hơn. Còn lâu lắm mới tới Nha Trang, không ăn chịu không nổi đâu. Xe chỉ ngừng một lần thôi đấy. Dinh kéo lại chiếc nón chụp như cái khăn quàng màu đỏ trên tóc mà bị gió hất bật ra sau. Cô làm thinh không muốn bắt chuyện với kẻ lạ dọc đường. Bộ hắn ta tưởng cô chạy theo nói lời cảm ơn là hắn sáng giá hay sao ấy, để bây giờ cà kê theo cái kiểu phách lối của kẻ ra ơn. Đồ hợm hỉnh. Khánh đứng dậy nhún vai, anh buộc miệng nói một câu mà anh cũng không ngờ là rất vô duyên. À, với cây gối khô bò đó, cô có thể no tới lúc về lại Sài Gòn. Anh bước trở xuống đi thẳng vào cái quán đông đúc gần lề, nên không thấy gương mặt đỏ bừng và đôi mắt tóe lửa của Dinh. Té ra, hắn ta để ý thấy cả gối khô bò của mình. Thật đồ tò mò. Khánh rít liên tục 2-3 hơi thuốc rồi phất tàn ra cửa xe. Anh kéo cao cổ áo lên và liêm diêm mắt. Tiếng động cơ rì rì lẫn với tiếng nhạc trong loa vẫn không sao làm anh ngủ được. Nãy giờ anh cứ nhìn thẳng vào con đường tối đen trước mặt, suy nghĩ vẩn vơ. Lâu rồi Khánh không ra Nha Trang, công việc làm ăn của anh chủ yếu là ở Sài Gòn. Nhưng riêng anh, thành phố biển này có một chỗ đứng hết sức trân trọng trong tim. Lần này ra là dịp để anh thể hiện lòng biết ơn với những người từng cưu mang anh thời đen tối cơ cực. Cái thời đã qua ấy đen như khoảng đường trước mặt anh vậy. Nhưng đêm tối nào rồi cũng tới bình minh. Ngày xưa anh thích lái những chuyến xe đêm vì muốn là người thấy bình minh sớm nhất. Vì anh muốn có cảm giác là người xuyên qua mọi nhọc nhằn, đi tới một tương lai sáng lạng. Và hiện tại sự nghiệp công danh của anh đang ở thời điểm ban mai rực rỡ. Đến bây giờ anh trở về Nha Trang với cõi lòng hân hoan thanh thản trong một chuyến xe đêm tràn đầy những hồi ức. Khinh nhịp bàn tay của mình theo điệu nhạc của bài Shape Control. Bài nhạc với tiết tấu mạnh mẽ luôn luôn làm anh phấn chấn yêu đời mỗi khi nghe. Đêm tối là thế giới của tôi. Đúng vậy, đêm tối từng là thế giới của riêng anh. Một thế giới buộc mỗi người phải tự chủ. Xây dựng lại miếu thần đồng. Đã tới Cà Ná rồi, anh tài xế, gã phụ xế cùng một số bạn hàng xuống cúng viếng. Một thói quen không thể thiếu của giới lái xe. Khánh bước về phía biển nằm bên phải. Mảnh trăng non mỏng manh treo trên trời càng mỏng manh hơn nữa với cảnh uy nghi sâu thẳm của biển đêm. Trời tối ướt sương, anh chợt rùng mình vì gió. Xa xa ngoài kia, muôn con sóng đua nhau gầm thét. Một bóng nho nhỏ xăm xăm đi ra hướng biển, làm anh ngạc nhiên. Này, sao lại ra đó? Xe chạy bây giờ? Cái đầu nhỏ trùm trong chiếc nón mà Khánh nhớ là màu đỏ, hất một cái nghinh về phía anh, rồi lại đi tiếp ra phía biển. Bỗng dưng, Khánh sải bước chân, đi theo thật mau, giống như anh sợ biển sẽ nuốt mất cô gái ấy. Này, không sợ sao? Sợ gì? Đâu có ai đâu mà sợ. Khánh cười làm thân. Có tôi. Anh thì đáng ghét chứ không đáng sợ. Doanh để tay lên môi, những lời nói của cô bay nhanh hơn cả ý nghĩ, nên cô không ngăn mình được. Ngượng ngùng, cô bước mau hơn nữa, và gã đàn ông kia lẻo đẻo theo sau. Cô định làm trò gì vậy? Doanh lặng thinh đi tới. Phải nói là bao giờ được về Nha Trang, cô cũng nôn nao, chờ lúc nhìn thấy màu xanh tuyệt đẹp cùng những đợt sóng dập vào bờ trắng xóa, như một đường viền, biết chuyển động của đoạn biển này. Nhưng chưa lần nào Doanh được ra tới bãi cả. Đêm nay xe ngừng ở đây, tự nhiên cô muốn mình đến gần sát biển. Vì đó là ao ước, là khát khao rất trẻ con của Doanh, mà từ lúc còn bé xíu, nó đã có ở trong cô. Cô nhìn thấy biển Cà Ná xanh thẳm, và nghĩ rằng ở đây nhất định phải có nàng tiên cá. Ý nghĩ ngày thời đó theo năm tháng đã không còn nữa, nhưng niềm ao ước được chạm tay vào màu xanh của biển vẫn thôi thúc trong lòng của Doanh. Bây giờ là đêm khuya, biển không còn xanh, nhưng ý nghĩ biển xanh vẫn xuôi chân cô bước đến. Đêm biển của gió, của mảnh trăng non, của sóng bủa, của xôn xao và của niềm mơ mộng, của cuộc đời rất thực rất hư. Biển nghiêng trời lắng hết mọi suy tư. Ôi biển mênh mông và con người nhỏ bé. Doanh dừng lại nhìn sóng ùa lên cát, rồi giận dỗi xô ra. Ở đâu thì biển vẫn là biển, không hề nông cạn và không hề đơn giản, chỉ có màu nước của biển làm ta xao động thôi. Biển ở đâu cũng mặn như nhau. Chắc là cô bị màu xanh của vùng biển này mê hoặc, nên dù đêm tối cũng nhất định ra sát bờ xem sao, có phải không? Ngạc nhiên và thích thú khi có người hiểu cái trò của mình, Doanh hỏi như treo vui. Ủa, sao anh biết? Khánh cười khẽ. Tại tôi cũng từng như cô, cũng từng chạy ào xuống vùng biển có màu xanh tuyệt đẹp này. Vì khi ấy tôi luôn cho rằng nơi đây biển phải khác mọi nơi. Doanh gật đầu. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng thật ra nó có khác gì đâu, biển vẫn là biển của nghìn năm. Doanh đứng nhìn biển đen trước mặt, cô buồn buồn trước câu nói của hắn ta. Gió ào ào thổi bật chiếc mũ đỏ ra sau lưng. Cô nghe tiếng nhắc nhở. Vào được rồi đó, cây phong non choàng khăn đỏ. Còi xe văng lên, mỗi lúc một vang dài, làm Doanh cuốn quýt. Xốc chiếc túi trên vai, cô chạy ngược ra quốc lộ khá xa ngoài kia. Tôi mang túi xách giùm cho. Doanh chưa kịp phản ứng thì anh ta đã kéo vỏ xách về mình, kèm theo câu đùa. Không sợ mất bịch khô bọ chứ? Tự nhiên cô cười, anh ta cười theo và ngập ngừng giới thiệu. Tôi tên là Khánh. Làm thinh, Doanh cố bước nhanh hơn. Chưa bao giờ cô quen biết với ai theo kiểu qua đường, trên xe ngoài phố, nên cô không muốn xưng tên nói họ của mình. Với lại cô cũng không thích, vì cô đã có viễn rồi. Cô bỗng chợt nhớ tới anh và thấy mình thật phiêu lưu khi giữa khuya lại đi vớ vẩn thế này. Khánh trả lại túi sách cho cô trước khi về chỗ ngồi. Một lần nữa, Doanh lại lý nhí cảm ơn và ngẩng mặt nhìn anh rõ hơn. Trên gương mặt lầm lì dày dặn phong trần, cô không tìm ra một chút tình cảm nào để nghĩ rằng người này lúc nãy đã có cùng ý nghĩ với mình, đã nói những lời dí dỏm với cô. Anh ta trở về nguyên vẹn hình ảnh bậm trợn dữ dằn ban đầu mà Doanh đã trông thấy. Chương 10. Ông đang vui vẻ siết chặt hai tay của một người khách rồi cười to sảng khoái, làm Doanh phải trố mắt ra nhìn và bặm môi lại để khỏi kêu lên vì ngạc nhiên. Té ra Khánh là khách mời của gia đình nội cô à? Vội vàng cô lẩn ra sau vườn, nhìn thấy mắt ba mình có vẻ tìm kiếm. Từ sáng đến giờ, ông đã hãnh diện giới thiệu cô con gái cưng côi cút của ông với khá nhiều người, và Doanh cũng hãnh diện cúi chào tất cả những người ấy. Nhưng với Khánh thì không, cô chẳng muốn gặp lại anh ta chút nào. Đêm hôm qua, khi xe ngừng ở bến, Khánh đã ân cần gọi xích lô cho cô. Dưới ánh sáng xanh tím của đèn đường, nét mặt anh ta càng bậm trợn hơn nữa, với đôi mày rậm, nụ cười nửa miệng ẩn dưới bộ ri mép. Anh ta chủ quan nói với Doanh khi cô đã ngồi lên xe xích lô. Dù là không biết tên, nhưng tôi tin mình sẽ còn gặp lại nhau nữa. Dân, nếu trái đất bị méo. Dình thích thú đã dùng câu nói của Viện đáp trả lại Khánh, để thấy tay anh nhưng ngăn chiếc xe lại. Điều đó chắc chắn sẽ phải xảy ra, nếu không tôi cũng sẽ nắng trái đất lại cho méo. Tạm biệt nha. Bây giờ mà phải khép nép cúi chào anh ta thì thật không gì khó chịu cho bằng. Dình buông mình xuống chiếc ghế đá dưới vàng nho, đang có những chùm bé tí rất là dễ thương. Tiếc là Viễn đã chẳng có ở đây. Cô đang muốn giới thiệu với mọi người bên nội. Rồi bâng khuâng, Doanh thầm hỏi, như vậy có quá vội vã không? Trong khi chưa bao giờ Viễn tỏ ý muốn giới thiệu cô với gia đình, dù anh luôn miệng nói rằng rất yêu em. Thở dài buồn bã, Doanh chợt nhận ra, ngoài cô và Viễn thì chưa có một người thứ ba nào biết hai người đã có họ hẹn, thề thốt yêu nhau. Doanh lo sợ phản ứng của ông bà ngoại, mợ hai và nhất là Ngọc Uyển, nên đâu dám để lộ tình cảm. Còn Viễn, theo lời anh nói với cô, thì Viễn ngại cậu luận, anh muốn giữ bí mật thêm một thời gian nữa. Ít ra là cũng phải đợi thi xong, để không ảnh hưởng kết quả học tập của Ngọc Uyển. Doanh Doanh ơi, còn trốn đâu vậy? Cô đứng dậy thầm nghĩ, phải chỉ có nơi nào kín đáo một chút, mình đã trốn thật rồi. Với tay ngắt một nụ ngọc lan thơm ngát, Doanh chưa kịp bước vào, ông Đặng đã ngoắt cô lại, giọng hồ hởi. Tới đây ba giới thiệu, anh Khánh, một người rất thân thiết với gia đình chúng ta. Quay sang Khánh, ông cười thật tươi. Con gái cậu đó Khánh, cháu chưa gặp lần nào phải không? Dân, cháu chưa gặp lần nào cả. Trước đây nghe dì hai hoặc bà ngoại kể lại, cháu cứ tưởng Doanh Doanh là cô bé tí xíu. Đúng vậy, trong hàng cháu nội cháu ngoại Doanh nhỏ nhất, và lâu lâu mới về thăm quê cha một lần, nên ai cũng cho là cô nàng còn bé bỏng. Liếc vội Khánh một cái, Doanh thấy mặt anh ta tỉnh bơ. Nói dối như thật, người như vậy sao bà tỏ vẻ có tình cảm đặc biệt với hắn vậy kìa. Xoay xoay cái hoa ngọc lan trong tay, Doanh nghe ba mình nói tiếp. Doanh này, anh Khánh có nhiều điểm giống tính bà hồi trẻ, thành ra cậu cháu gặp nhau nhiều khi lại lai rai tới sáng, nói chuyện đời nó mãi không hết. Lần này con về, có thấy bà lẹ nhẹ đừng dỗi nghe chưa. Doanh Doanh phụng phịu, con quyết không cho bất kỳ ai bắt cóc bà, phục rượu bà hết. Ba mà lè nhè là con về Sài Gòn liền cho coi. Con bé thật khó quá, chắc cậu cháu mình phải hẹn lần khác thôi Khánh ơi. Dạ cháu cũng sợ bị cái tội bắt cóc cậu lắm. Cậu Đăng ơi, có khách. Ông Đăng vỗ vai Khánh. Anh em làm quen với nhau đi, cậu vào tiếp khách. Khổ vậy đó, con út thì phải chịu thôi, lễ nghĩa mà đâu có làm lơ được. Hai người rơi vào sự im lặng, chỉ có hương ngọc lan thoang thoảng từ tay Doanh là như lay động thôi. Nhưng mùi hoa có chuyển động cũng nhẹ lắm, khó ai thấy, khó ai nghe được. Doanh tưởng Khánh sẽ lên tiếng ngay, nhưng anh vẫn lặng thinh với điếu thuốc. Cô cũng không nói năng gì cả, ngồi mân mê đoá ngọc lan với những cánh dài vàng nhạt. Cô ấm ức khi cho mình là kẻ thua cuộc, vì dù sao Doanh cũng đã gặp lại Khánh, gặp lại quá sớm, sớm đến mức gần như giữa cô và anh chưa hề nói lời tạm biệt. Liếc chừng sang Khánh, cô thấy anh không hề chú ý đến mình, mắt anh đang thả đi đâu, giống như thi sĩ đang tìm tứ thơ. Mái tóc mềm phủ gái không đúng mốt của giới trẻ bây giờ rất hợp với anh. Người có chiếc cằm cương nghị, chiếc mũi cao và đôi mắt rất lì. Sáng nay nhờ bộ ria mép đã cạo sạch, trông anh trẻ và hiện hơn hình ảnh đầu tiên hầm hầm, quạo quọ mà Doanh đã trông thấy. Lúc ấy, Doanh đã có ý nghĩ, nếu hắn là người yêu, chắc hắn chẳng bao giờ biết ngọt ngào, âu yếm, mà chỉ biết cộc lốc, nạt nộ và ra lệnh. Doanh cười một mình với ý nghĩ khôi hài đó. Đầu óc cô nhanh chóng lập một so sánh và cảm thấy hài lòng khi cho rằng Khánh Thu Viễn về mọi mặt, dù cô chưa rõ anh ta làm nghề gì, mà hắn có làm đến tổng giám đốc ngân hàng giàu sụ đi chăng nữa, cô cũng chẳng màng. Trái tim cô đã có nơi nương náu, cô chẳng sợ mình bị mê hoặc. Rõ vớ vẩn, tự dưng lại suy nghĩ hoàng xiên. Bây giờ cách tốt nhất là tìm một nơi khác, đứng gần hắn ngột ngạt quá. Anh Khánh ngồi chơi, Doanh xin phép vào bếp. Ủa, anh em chưa làm quen với nhau, đâu thể vào nhà được. Ngồi xuống đây, cô bé khó tính. Lại ra lệnh. Doanh khó chịu trước cái nhìn thách thức và nụ cười nửa miệng của Khánh. Hẳn là anh ta hả dạ lắm khi gặp lại cô. Doanh đã đọc được sự thích thú hơn là ngạc nhiên trong mắt của Khánh khi thấy cô và nghe ba cô giới thiệu. Khánh bước tới chiếc ghế đá dưới dàn nho lúc nãy Doanh đã ngồi rồi lên tiếng. Đến đây Doanh, tôi kể chuyện chim bao của tôi cho Doanh nghe. Xem như anh em mình đã làm quen rồi. Hồi tối ngay mũi cà ná đó. Doanh ngắt lời. Anh đừng có ỷ vào ba của Doanh. Rồi nói năng nhăn nhăn cụi cụi. Tự dưng bắt người ta nghe chuyện anh nằm chim bao. Lãng nhách. Giọng Khánh tỉnh bơ. Phải bắt Doanh nghe chứ sao. Vì trăm sự cũng tại cô mà ra. Đỏ mặt, Doanh thấy anh một cái. Cô định cãi lại nhưng sợ Khánh dở điệu lì, ngang ngang cộc lốc ra, nên cô lại tìm cách tháo lui. Nói vậy để Doanh đi cho xong. Doanh cảm ơn anh Khánh rất nhiều. Vì chuyện gì? Chuyện cái đồng hồ. À, nó vẫn chạy và kêu tích tắc đó chứ. Doanh trả đũa. Nó chết rồi vậy sợ anh. Chào nhé. Khánh ngồi nhìn theo dáng thanh thanh của cô thấp thoáng sau bụi thiên tuế to cao trồng rất lâu năm, dọc theo khu vườn, rồi mỉm cười. Hình như anh không có duyên khi nói chuyện với Doanh thì phải. Từ hôm qua đến giờ câu nào của anh cũng bị Doanh một là nghinh nghỉnh làm thinh, hai là phan lại chẳng thương tiếc. Với đàn bà con gái từ xưa đến giờ, Khánh rất dở bắt chuyện, dù làm quen thôi, chứ đừng nói chi đến việc kết thân. Cô gái của những mơ mộng vụn dại đầu đời đã cho Khánh một vết thương. Vết thương cũ thành sẹo lâu rồi, nhưng mỗi lần nghĩ lại anh vẫn còn đau. Nó trở thành mặc cảm, nỗi tự ti của anh mãi đến bây giờ. Ngày ấy học lớp 12, Khánh để ý và thích cô bé học chung trường ở cùng dãy phố. Anh viết thơ và đợi cô bé tan trường về để gửi. Thời gian chờ hồi âm quả là dài đằng đẵng, để rồi anh chẳng nhận được thư trả lời. Sau những đêm suy nghĩ lại, Khánh đã đánh bạo đi theo cô bé, ngày này qua ngày khác, và đêm về dơ dẫn làm thơ. Những câu thơ không vần lại điệu, và chắc cũng bạc phần vô duyên như người làm ra nó. Đến bây giờ anh vẫn chưa quên. Chiều hôm ấy Khánh còn nhớ, đó là một buổi chiều nhạt nắng. Trời cận Tết, lành lạnh, làm cho người ta háo hức nghĩ đến tình yêu. Anh đã chặn con bé lại, chưa kịp lý nhí, nói được lời nào trong muôn ngàn lời anh đã chuẩn bị, đã học thuộc. Thì Khánh như bị vẻ mặt kênh kiệu hất lên làm quên hết. Anh chỉ nhớ và suốt đời mãi nhớ cái giọng luyến lấy thanh thang, nhưng vang lên còn hơn sấm dậy. Muốn làm quen và yêu thì phải nhìn lại lý lịch của mình. Một người có lý lịch đen như vậy, làm sao tôi dám quen chứ đừng nói đến yêu. Như là bạn viết trong thư tỏ tình đó. Cô gái lạnh lùng bước vội qua như cơn gió lạnh thổi ngang đời anh. Từ đó anh hiểu khi muốn nói yêu ai, trước hết hãy nhìn lại mình. Mà gia đình anh đâu làm gì để lý lịch phải đen cơ chứ. Bây giờ chuyện ấy đã mờ xa, anh đã hãnh diện ngẩng mặt nhìn đời. Nhưng từ sâu thẳm tâm hồn, Khánh vẫn là gã đàn ông vụng về với phụ nữ, cộc cằn và khó khăn với chính bản thân. Cuộc đời đã trui rèn để anh trưởng thành và liên tục thành công. Nhưng cuộc đời cũng biến anh từ một cậu bé yêu đời vui tính cởi mở thành một kẻ lầm lì và khép kín. Không phải Khánh không biết thế nào là đàn bà, nhưng những người đàn bà đến với anh chỉ vì họ tuân theo một mảnh lực đồng tiền mà anh có. Họ luôn luôn phục tùng trong dối trá. Lâu rồi anh cũng quen để tự cho rằng mình có quyền, để cả khi đến với một người khác phái và anh đã thể hiện quyền kẻ cả của mình khá tốt. Anh muốn các cô gái phải phục tùng uy thế hiện có để lấy đi mặc cảm, nỗi tự ti ngày xưa. Nhưng trái tim anh luôn khao khát một tình yêu đơn thuần của hai người, chỉ đến với nhau duy nhất vì yêu. Có lẽ đó là lý do tại sao anh hay chú ý đến những cặp tình nhân. Anh muốn thấy người khác hạnh phúc để một mình nhâm nha nỗi cô đơn của mình. Với anh, tình yêu vẫn là quả đắng dù anh đã có vợ rồi. Khánh nghĩ một cuộc hôn nhân gần như không có tình yêu thật sự cũng đâu phải là hiếm trên đời này. Và bao nhiêu người trong các cuộc hôn nhân đó đã tiếc rẻ sự ngu ngốc của họ như chính anh vậy. Khánh đâu, mau ra đây. Con nhỏ dành tệ thật, chắc chui vô bếp rồi. Anh em trò chuyện vui vẻ chứ. Bây giờ cậu cháu mình lai rai được chưa? Một năm cậu uống đôi ba lần, nhưng lần này dứt khoát phải sai mới được. Khánh bước vào nhà trong. Khách tới khá đông. Anh em con cháu đã hơn phân nửa, mọi người hầu hết đã vào bàn. Anh đảo mắt tìm kiếm và thấy Doanh đang ngồi bên bà nội. Cô líu lo tiếu tích gì đó điệu bộ trông thật hồn nhiên và dễ yêu. Nhưng khi nhìn thấy anh, Doanh phất lờ ngó ra nơi khác. Bất giác, Khánh cũng muốn uống cho thật say để quên đi nỗi bực dọc tự dưng đầy ứ. Thật vô lý, cô ta đã có người yêu. Mình đã xúc động khi lần đầu nhìn thấy Doanh đang nũng nịu nhõng nhẽo chia tay gã đàn ông của cô ta. Thì tại sao bây giờ lại đau lòng chứ? Hãy nghĩ về người đàn bà của mình thì tốt hơn. Anh uống hớp rượu đầu tiên, không thấy đắng, mà chỉ thấy chua chát khi cho rằng tự dưng mình là kẻ si tình dại dột. Bỗng dưng để ý đến một con bé đã có người yêu lại hơi sắc sược như cô gái ngày nào của anh ta thời trẻ. Đó chính là sự vụng dại đầy mặc cảm tự ti của anh. Uống hớp rượu thứ hai, Khánh tự an ủi, rồi mình sẽ quên như đã từng quên bao cô gái thấp thoáng đi qua đời mình. Uống hớp rượu thứ ba, anh bắt đầu thấy lòng ấm lại, và sau đó anh cùng ly liên tục. Nghe lời chúc tụng ca ngợi sự nghiệp công danh của anh với rất nhiều người, và anh cảm thấy tự ái, được vuốt ve, lòng anh được nguôi ngoai dần. Doanh cầm bàn tay gầy gầy của bà nội để vào lòng. Cô nhẹ nhẹ kéo lớp da thừa nhăn nheo trên mu bàn tay lên và nhìn lớp da trổ độ mồi trắng từ từ sụ xuống. Cô lại yêu giọng răng rứa hỉ hả, trặc trung bộ của bà. Bà hiền lắm và ngày xưa chắc đẹp. Doanh nhìn những tấm hình vàng ố phía trong album và đồng ý với các cô bác rằng cô có đôi mắt đen nhánh tròn xoe của bà nội mình thời trẻ. Bởi vậy, bà luôn dành cho cô tình cảm đặc biệt. Cũng có thể là vì cô côi cút và bất hạnh. Mất mẹ từ lúc còn thơ rồi lại thiếu luôn cả tình cha, chứ không sung sướng như những đứa cháu khác của bà. Người già rứa đó con, toàn da dưới xương chứ mận răng được như chúng bay. Gò má cứ đỏ hồng hồng, tóc dài đen ong ống. Nhưng ai rồi cũng phải già hết, rồi phải chết. Bà rứa là thọ lắm rồi. Con sống được ngày nào với con cháu thì hay ngày đó. Đôi mắt già nua của nội như hơi sáng hơn một chút khi nhớ về quá khứ. Bà nội không làm điều chi ác nên con cháu đầy đàn đủ ăn đủ mặc. Rứa là có phúc. Nhiều đêm nằm nghỉ mà thương mi côi cút ở xa. Bà Bạch Trang từ ngoài bước vào, tay bưng chén sâm. Mẹ uống miếng sâm cho khỏe. Doanh đỡ chiếc chén kiểu men xanh mỏng tanh lên cho bà nội uống. Bà Trang nhìn Doanh dịu dàng. Bà ngoại con khỏe không Doanh? Dạ khỏe à. Có điều tóc ngoại con có nhiều chỗ bạc hơn cô hai. Vậy à? Cô hai với ngoại con cùng một tuổi đó. Cũng gần 20 năm cô không gặp ngoại con. Thời gian đi nhanh ghê. Mới ngày nào nhìn con còn lẩm dẩm trong mà đứt ruột, nài lấy chồng tới nơi bây giờ. Doanh gượng cười. Cô không muốn nghe bất cứ ai nói đến thân phận của cô, dù người đó là ba hay là bà nội. Những điều ấy chỉ làm tâm hồn Doanh luôn thấy nặng nề. Tiếng cười ha hả ngoài bàn rượu vọng vào tận phòng, làm bà nội Doanh nhíu nhíu mày, ra vẻ dò hỏi. Bà Bạch Trang lắc đầu. Thằng Đăng bữa nay hứng gì mà uống quá sức, mặt mày đỏ ké, rồi thằng Khánh nữa, hết biết hai cậu cháu nó. Doanh ngập ngừng rồi nói một hơi. Sao hồi nào đến giờ con không biết anh Khánh? Anh ở đâu mà gọi cô hai là gì hai? Con thấy ghét. Bà Trang phì cười. Con nhỏ thật lạ, sao lại ghét người ta? Con muốn độc quyền cô hai hả? Cô phụng phịu. Con về thăm ngoại được có mấy ngày, con muốn độc quyền ba, vậy mà anh ta cứ giữ ba kè kè bên rượu, bảo sao con ưa cho được. Dạ, ai giữ kẻ, ai kè kè bên hũ rượu vậy, cần phải xem lại. Lúc nãy cô hai nghe thằng cha mày rủ thằng Khánh thì có, một lát nữa rồi con sẽ thấy tài của ba mày. Sương sương vô rồi, nó hò về ca hát cho mà nghe. Bà Bạch Trang vừa dứt lời, cô đã nghe giọng ba mình oan oan. Doanh Doanh đâu, ra ba biểu coi con gái. Cô đưa mắt nhìn bà nội rồi nhìn bà Bạch Trang. Cô hai bèn dục, ra coi nó kêu cái gì. Doanh chừng chừ nhăn nhó, sao cô cứ phải gặp mặt oan gia kia chứ. Bước ra ngoài hành lang sát mé giường, cô thấy trên chiếc bàn tròn nhỏ có chai rượu phơi gần nửa và vài đĩa thức ăn cũng gần hết. Bà cô ngồi tựa vào ghế mây, mặt ửng đỏ. Ghế kế bên thì đó là Khánh, mặt anh lạnh lùng và xanh trong thật dễ sợ. Trên ánh mắt nhìn của Khánh, Doanh nhỏ nhẹ, ba kêu con. Ừ, vào lấy cho ba hai ly nước đá to. Dạ. Doanh với tay lấy chai rượu trên bàn rồi bước vào trong. Ông đang kêu lên, sao lại dẹp của ba, con chẳng hiểu gì hết. Đâu phải lúc nào người ta cũng thích uống rượu, vậy đâu phải lúc nào người ta cũng thích say. Để xuống con gái. Doanh tiêu nghỉu, cô để chai rượu xuống bàn mà nước mắt muốn ứa ra. Ba cô chẳng màng đến cô, vậy mà lúc nãy ba hẹn lần khác mới uống rượu. Liếc Khánh một cái đầy ác cảm, Doanh đi vào nhà bếp. Khi đem hai ly nước đá ra, Doanh đã thấy Khánh đang ôm đàn guitar. Anh đang trải đều những âm thanh buồn buồn, đệm theo lời ngâm thơ của ba cô. Ông đang nhấp chút rượu và nhìn Doanh. Đêm nay, ba nhớ mẹ con quá. Đừng giận khi ba lè nhẹ nghe chưa Doanh Doanh. Phải sai mới được nè Khánh. Tính uống rượu trả nợ quỷ thần hả? Làm ly nữa rồi đệm cho tao ngâm thơ tiếp coi. Khánh lầm lì chẳng hé môi. Anh cầm ly rượu uống một hơi rồi bắt đầu đàn. Anh chơi cổ điển khá điêu luyện. Bỗng dưng Doanh thấy lòng mình mềm lại. Từ lâu cô vẫn mê nghe đàn guitar và có cảm tình với bất cứ ai đàn nó. Bây giờ nhìn Khánh cô chợt bồi hồi. Chút ác cảm mới thoáng qua khi cô thấy anh ngồi với ba mình bên chai rượu cũng bay mất theo tiếng đàn. Bài dạ khúc nhẹ nhưng xé đôi bữa tối đi, để đi vào tình cảm mỗi người với nỗi niềm riêng. Buồn quá. Những bản nhạc bất tử luôn luôn làm người ta nhớ lại những kỷ niệm thời còn trẻ. Ngày xưa Diễm Quỳnh đàn dương cầm khá lắm. Cậu đã chết mê chết mệt bài dạ khúc này đó Khánh. Để cho tới bây giờ, cậu đã có một người vợ khác. Nhưng cậu vẫn còn yêu, còn nhớ mẹ của Doanh Doanh. Doanh xúc động. Đúng là có rượu ba cô mới bộc bạch lòng mình như vậy. Bình thường đố ai khơi cho ông nói được. Cô ngậm ngùi nghe tiếng ông. Cậu luôn nghĩ mẹ Doanh Doanh không chết. Cô ấy như đi đâu đó, đi mà không hẹn ngày về. Tội cho dì Tiểu Linh, dì ấy lúc nào cũng là chiếc bóng đơn độc bên chồng. Doanh buồn rầu nhìn ra vườn. Hương ngọc lan bắt đầu thơm. Cô nhẹ nhẹ bước tới gốc tìm nhặt những hoa rụng. Cô thích dắt những đóa hoa ngọc lan vào hai bên tai khi ngủ. Sáng dậy tóc cô sẽ thơm và đêm ngủ luôn gặp những giấc mơ thật dễ thương. Trở vào phòng của bà nội, Doanh thay chiếc áo ngủ màu trắng rồi lên giường nằm. Ngoài hàng hiên, tiếng đàn vẫn vang lên gợi cảm. Sao Viễn lại không biết và không thích đàn nhỉ? Lần đó anh mượn cô cây guitar để làm cớ đưa thơ thôi. Thật ra anh không biết đàn. Là nghệ sĩ nhân Viễn luôn có tính toán và mơ ước rất thực tế. Anh chỉ biết mơ ước thực tế, chứ không biết mơ mộng viễn vông như Doanh. Có lần, Viễn đã cao giọng nói với cô rằng mọi việc làm của anh, dù to hay nhỏ, đều có mục đích hẳn hoi. Lúc ấy, Doanh đã thật thà hỏi, kể cả khi yêu à? Viễn cười, anh bảo, ừ, mục đích của yêu là để sống, sống thế nào yêu thế ấy. Nói thế không có nghĩa là anh là một họa sĩ thì anh yêu bừa bãi kiểu nghệ sĩ đâu nha. Khi yêu, anh rất cẩn thận. Anh lựa chọn với những tiêu chuẩn có sẵn. Nằm cửa mình trở nghiêng trên chiếc gối, Doanh thắc thởm, mình đã yêu Viễn với tiêu chuẩn nào vậy? Rõ ràng cô đã yêu không theo tiêu chuẩn nào cả. Chỉ có điều là đêm nay, là chỗ xa nhà, tiếng đàn giữa khuya vắng khiến lòng cô nôn nao. Cô đang nghĩ về một người đàn ông khác, không phải là người cô yêu, chỉ vì những âm thanh réo rắt hắn ta đang dạo. Vùi mặt vào gối, Doanh cố ngủ. Ngoài kia, Khánh bắt đầu một bài nhạc mới. Ngọc lan, dòng suối tơ vương, mắt thu hồ dịu ánh vàng. Ngọc lan, ngọc lan. Mùi hoa và tiếng đàn ru cô vào giấc ngủ muộn. Chẳng biết chập chờn được bao lâu, cô nghe có tiếng gọi nhỏ. Doanh, Doanh. Ngồi bật dậy, cô nhận ra là giọng của bà nội. Chuyện gì vậy nội? Mi đem chăn qua đắp cho ba Mi. Hắn và thằng Khánh nằm giật giữa ở ngoài phòng khách. Mền để trong tủ kìa. Bước chân trần xuống đất, Doanh hơi rùng mình khi hơi lạnh của gạch bông lan vào người. Mở tủ, cô thấy có hai ba chiếc mền. Ngần ngừ Doanh kéo ra hai cái, ôm mền, hơi thơm mùi lông não. Cô cọ chiếc mũi xinh vào lớp len mềm mại, rồi rón rén bước ra phòng khách. Trên chiếc ghế bạc, ông Đăng đang nằm ngủ ngon lành. Cô không thấy Khánh đâu cả. Nhẹ nhàng Doanh đắp cho cha, rồi quay trở lại. Á, Doanh giật thót cả người và kêu lên sợ hãi khi đã nhận ra Khánh sừng sững ngay cửa. Anh tựa người vào vách, một tay buông thõng, một tay chống nạnh như cản đường cô. Dưới ánh lờ mờ của bóng đèn vàng treo trên dọc tường, Doanh thấy đôi mắt lì thường lạnh lùng của Khánh một cách khó hiểu. Nó như hai đốm lửa đang nhìn cô chằm chằm. Ôm cứng cái mền, Doanh lắp bắp. Trời ơi, anh làm trò quỷ gì vậy? Tôi à, tôi đi uống nước. Nghe giọng Khánh tỉnh táo chứ không nhựa nhựa như ba mình, Doanh bất sợ, cô đưa mền cho anh. Của anh nè, vào ngủ đi. Không thay đổi vị trí và tư thế, Khánh chợt nói. Doanh đứng với tôi một chút được chứ? Cắn môi, Doanh dịu dàng. Anh Khánh mệt rồi nên đi nghỉ, khuya lắm, thức thì có hại cho sức khỏe. Cô tiễn Khánh cười khẽ. Doanh cho tôi là sai à? Ồ, không đâu. Tôi sai thật đó, sai đến mức không ngủ được. Tôi đi mấy vòng quanh vườn rồi, rồi trở vào là gặp Doanh. Cậu Đăng có cô con gái ngoan quá. Nóng bừng mặt, Doanh né cặp mắt đang ném ra những cái nhìn ấm áp của Khánh. Cô sốt ruột nghĩ thầm. Đêm nay anh ta coi bộ mơ mộng, ngọt ngào dữ, rượu làm người ta chuyển tông. Ba mình thì ngủ ngon lành sau khi nói hết những điều sâu kín. Còn Khánh, phải tại anh ta lầm lì, ngậm tâm, chẳng mở ngỏ lòng với ai nên ngủ không được không? Doanh ái ngại, dĩ dĩ ngón chân của mình lên trên gạch bông láng, trơn lạnh. Cô nghe lòng mình yếu đuối khi nghĩ chắc anh ta phải mang một tâm trạng nào đó đang cần người chia sớt. Doanh phải đứng với anh Khánh chi vậy? Cho tôi đừng nghĩ rằng mình quá đỗi cô đơn. Nhìn Doanh đắp mền cho cậu Đăng, tôi nghĩ đến gia đình mình. Phải chi tôi cũng có một cô em gái và những người thân yêu khác. Bộ anh Khánh không còn ai? Ừ, không còn ai. Không còn ai. Doanh rụt rè đầy thương cảm. Vì vậy mà cô hai đã nhận anh vào gia đình của cô. Hơn thế nữa, cô hai có Doanh Doanh cưu mang tôi trong hoàn cảnh khốn cùng. Dì hai xem tôi như con khi tôi đang lẩn trốn vì phạm pháp. Hả? Doanh tròn mắt ngạc nhiên. Cô chưa kịp hỏi tiếp thì chợt nghe tiếng ho khan của bà nội. Giật mình, cô ấn đại cái mền vào tay Khánh rồi lách mình qua ngưỡng cửa. Bà nội dậy, Doanh phải vào, anh Khánh ngủ ngon nhé. Trong khoảng tích tắc mơ hồ, Doanh ngửi thấy mùi rượu và mùi đàn ông gây nồng, thoảng nhẹ đuổi theo bước chân gấp rút của cô. Vào tới phòng, cô thở ra khi bà nội nói. Mi mận răng lâu rứa. Dạ, con rót nước cho ba. Thôi ngủ đi. Chui vào mền, Doanh có cảm tưởng cái mùi rượu quỷ quái ấy vương cả vào tóc. Đưa tay lên tìm qua ngọc lan, cô thấy thất vọng khi bông hoa rơi đâu mất. Doanh tự trách sao mình nhẹ dạ, đứng làm gì bên gã hốc rượu như uống nước lã, để mũi lòng khi nghe hắn kể lể về chuyện đời. Mà lạ thật, đã hai đêm rồi Doanh Doanh gần kề bên Khánh trong thanh vắng, khuya lắc khuya lơ. Ôi Viễn, em thật là ngốc và thật đáng trách phải không anh?